Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Ngô Hạo tu hành bút ký. Tạ sư phó, Bạch Tử Nhạc cung kính nói lời cảm tạ nói, ân, đi xuống đi, Lưu Đông nhẹ gật đầu, ngược lại đối tả hộ pháp Lưu Dương nói ra, xác nhận kia mới mở nghiệp cổ vận các, là thuộc về Lý gia sao? Không sai, nghe nói kia Lý Huân lần này khoa khảo trở thành cử nhân, đồng thời còn leo lên quận thành giả phủ nhị thiếu gia. Mượn nhờ giả phủ ủng hộ, đại ca hắn Lý Thanh thuận thế chiếm đoạt mấy nhà tiểu thương hội. Lần này cổ vận các tại Thanh Hà Trấn gầy dựng, ta đoán chừng, mục đích không chỉ có riêng là trên buôn bán. Lưu Dương sắc mặt nghiêm túc nói, mặc kệ như thế nào, chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Bất quá ta nghĩ, có ít người liền muốn nhức đầu. Lưu Đông lắc đầu, nói, Bạch Tử Nhạc chậm rãi đi ra khỏi phòng. Phía sau liền đã nghe mơ hồ. Bất quá khi hắn nghe được Lý Huân cùng Lý Húc danh tự thời điểm, trong lòng cũng vẫn là nhảy một cái. Mấy tháng trước Lý gia thảm án diệt môn, thế nhưng là hắn tự mình kinh lịch. Lúc trước hắn chính là từ Lý gia lão nhị Lý Húc trên thân mới thu được tử khí quan thần pháp tu tiên pháp bí tịch cùng bách phù đồ lục môn này phù lục chi thuật, cho nên nói tỉ mỉ, Lý gia, đặc biệt là Lý gia lão nhị Lý Húc đối với hắn là có nhất định ân huệ. Trước đó mới nghe nói, Lý gia kinh lịch trận này biến cố, may mắn bên ngoài trốn qua một kiếp Lý gia lão đại và Lý gia lão tam tại bán sạch Thanh Hà Trấn sản. Nghiệp về sau, liền đều rời xa Thanh Hà Trấn, không nghĩ tới vẻn vẹn cách mấy tháng, bọn hắn lại lần nữa tại cái này Thanh Hà Trấn bên trong mở một nhà cửa hàng. Là cố thổ khó rời, hay là còn có mục đích khác? Cái này rất đáng được bàn bạc, cân nhắc. Bạch Tử Nhạc trong lòng lóe lên Lý gia diệt môn thủ phạm quỷ đầu trại, sau đó rất nhanh liền đem tâm tư đè xuống. Trước mắt mà nói, chuyện này rất khó cùng hắn dính líu quan hệ, hắn cũng không muốn đi để ý tới. Đủ khả năng phía dưới, hắn có lẽ sẽ trả lại một bút ân huệ, nhưng trước mắt hắn, nhưng căn bản không có tư cách tham dự bất luận cái gì có quan hệ Lý gia cùng quỷ đầu trại sự tình. Bên trong, về đến phòng, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là đem một khối đỏ sậm khối thịt cất kỹ. Khối này thịt, nhìn như không lớn, lại có chút nặng nề. Hắn âm thầm so sánh, ngang nhau thể tích, chí ít so phổ thông thịt heo nặng 3 lần. Chính là sư phó cho hắn kim giáp dị thú huyết nhục. Theo Lưu Hằng nói, là chất thịt cứng rắn nhất rắn chắc, đối khí huyết có to lớn tăng thêm tác dụng chân sau bộ vị. Trọn vẹn 12 cân, Bạch Tử Nhạc dự định ngày mai tìm phòng bếp thái sư phó xử lý một chút. Có lẽ có thể làm cho mình lực lượng, lần nữa gia tăng một chút. Ngay sau đó, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở lần này từ trên thân Ngô Hạo lấy được thu hoạch phía trên. Nuôi quỷ hồ lô, gọi thi linh, hai cái này cũng đều là đẳng cấp thấp pháp khí. Trừ cái đó ra, thì là một cái giả 13-2 bạc vụn cùng một chương 50 lượng ngân phiếu túi tiền. Đúng, còn có bản này, Ngô Hạo tu hành bút ký. Bạch Tử Nhạc đem tất cả chiến lợi phẩm đều bày tại trên bàn. Hắn đầu tiên đem ánh mắt đặt ở Ngô Hạo tu hành bút ký phía trên. Trước đó tại Liễu Cương Miếu phụ cận, hắn chỉ là sơ lược nhìn một chút, cho dù bên trong cũng không có ghi chép cái gì cụ thể phương pháp tu hành hoặc là pháp thuật huyền bí, nhưng chỉ là một chút tu hành thường thức, cũng làm cho hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, tu tiên pháp người, cùng võ giả, đồng dạng có cảnh giới phân chia, bất quá Ngô Hạo biết đến hiển nhiên cũng không nhiều. Chỉ biết tam đại cảnh giới, phân biệt là luyện khí, khai khiếu, thần minh, tại phía trên, tất nhiên còn có, đáng tiếc hắn cũng không có ghi chép, mà kia Ngô Hạo, hiển nhiên chỉ là một cái luyện khí tầng một tiểu tu sĩ. Nguyên lai pháp khí cũng có chia cao thấp, bình thường lấy cấm chế nhiều ít đến tính toán mạnh yếu. Ba cấm chế là một cái cấp độ, âm dương hồ lô chỉ là ba cấm chế pháp khí, là hạ đẳng nhất pháp khí, gọi thi linh tốt hơn một chút, là sáu cấm chế pháp khí, dù cùng là hạ đẳng pháp khí, lại muốn mạnh hơn một bậc. Bạch Tử Nhạc nhìn xem Ngô Hạo viết tu hành bút ký, trong lòng có chút tâm đắc, bất quá rất nhanh, lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Tiếp xuống tới rất dài một đoạn bút ký, viết đều là Ngô Hạo nuôi quỷ tâm được, dưỡng thi ký lục, trong đó có chút giết hại người thủ đoạn, toàn bộ ghi chép, tàn nhẫn mà tà ác, để hắn một trận khó chịu, mặc kệ là nuôi quỷ vẫn là nuôi thi, đều là thực sự bằng môn thủ đoạn, như không tất yếu, Bạch Tử Nhạc cũng không muốn đi tu hành, đương nhiên, làm hiểu rõ vẫn là có thể. Mở mang tầm mắt, về sau cũng có thể tiến hành đề phòng. Hôm nay sư thúc đến đây, rốt cục cầu được sư thúc dạy hai môn pháp thuật, tại lật hết nuôi quỷ tâm phải cùng dưỡng thi ký lục về sau, đột nhiên một hàng chữ đưa tới chú ý của hắn. Sư thúc, Ngũ Thông đạo trưởng, còn có một sư đệ. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, sau đó rất nhanh buông lỏng xuống tới. Hắn tự nhận tự mình xử lý vẫn có chút ẩn nấp. Chỉ cần không ai phát hiện là hắn giết Ngô Hạo, chắc hẳn kia Ngũ Thông đạo trưởng cũng tìm không thấy trên đầu của mình. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền từ Ngô Hạo tu hành trong sổ. Nhìn đến có quan hệ kia hai môn pháp thuật ghi chép. Phát hiện chính là đối phương trước đó sử xuất kia hai đạo pháp thuật. Linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn. Quả nhiên, phía trên này cho dù không có pháp thuật chính thức phương pháp tu luyện, nhưng từ chữ của hắn bên trong giữa các hàng bên trong, ta cũng có thể phỏng đoán một hai, có lẽ, coi là thật có thể hoàn nguyên ra pháp thuật đến cũng không nhất định. Bạch Tử Nhạc âm thầm hưng phấn, toàn bộ hành trình 2 giờ, Bạch Tử Nhạc rốt cục đem Ngô Hạo tu hành bút ký cho xem hết. Coi là thật cảm giác thu hoạch rất nhiều, nuôi quỷ chi thuật cùng nuôi thi bí thuật coi như bỏ qua. Cho dù phía trên không có viết lên cụ thể thi hành phương pháp, cho dù có, hắn cũng không có ý định đi tu hành, nhưng là linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn hai môn pháp thuật. Tuyệt đối là hắn lớn nhất thu hoạch, về phần một chút có quan hệ sư phụ hắn sư huynh một chút bí ẩn. Viết tương đối hơi ít. Nhưng cũng làm cho hắn đối với cái này hai người có một cái đại khái hiểu rõ. Từ đó, Bạch Tử Nhạc phát hiện Ngô Hạo đối với hắn sư phó cực kỳ e ngại. Loại này e ngại, từ chữ của hắn bên trong giữa các hàng bên trong liền có thể cảm giác được. Đồng thời đối với hắn sư huynh, cũng không có quá lớn hảo cảm, đề phòng sau khi, thậm chí có chút ghen ghét, tu hành bút ký bên trong. Trọn vẹn viết 3 lần, có quan hệ hắn sư huynh đoạt hắn tu hành tài nguyên sự tình. Có thể thấy được hai người xác thực bất hòa, ngược lại là hắn chỉ ghi chép qua một lần sư thúc. Để hắn nhiều chú ý một phen, Thanh Hà Trấn phụ cận, cũng không có nghe nói qua trừ Ngũ Thông đạo trưởng bên ngoài cái khác tu tiên pháp người. Nuôi quỷ hồ lô, gọi thi linh. Cái này hai kiện pháp khí uy lực yếu kém, tại ta cũng không có tác dụng gì, không bằng dùng trấn hồn phù thử một chút, nhìn có thể hay không gia tăng hồn năng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, từ trong ngực rút ra một tấm bùa chú, đây là hắn còn lại duy nhất một chương trấn hồn phù. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại đem thu hồi, cái này hai kiện dù sao cũng là pháp khí. Coi như chỉ là cấp thấp nhất 3 cấm pháp khí, 6 cấm pháp khí, tổng còn có chút tác dụng, tại đối hồn năng không phải quá mức khao khát tình huống dưới. Hắn cảm thấy vẫn là thu hồi cho thỏa đáng, trừ những này ngoại vật bên ngoài, ta lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là hồn năng phương diện, không ngờ một lần phá ngàn. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn mình hồn năng số lượng, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Lần này cho hắn hồn năng cống hiến lớn nhất chính là đầu kia cương thi, chừng 435 điểm. Tiếp lấy chính là Ngô Hạo 312 điểm cùng kia binh tướng quỷ vật 237 điểm. Tăng thêm nguyên bản còn lại 50 điểm, tổng số liền đạt đến 1034 điểm rồi. A, vân vân, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh nghi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.